Thẩm Đình Sâm lập tức được nở mày nở mặt, lúc này anh cực kỳ muốn ôm cô một cái, chợt nhớ đến hôn sự giữa mình và Hoàng Phủ Du Du, nên đành yếu ớt từ chối. Em đừng như thế, Vân Yên, Cố Vân Yên thấp giọng nói. Em tự nguyện mà. Vào lúc Thẩm Đình Sâm vẫn còn do dự, Cố Vân Yên bỗng nhiên nhào vào lòng anh, dán cơ thể mềm mại thơm tho lên ngực người đàn ông. Hơi thở của Thẩm Đình Sâm dần nặng nề đi. Cách chương.